Chương 1360, Chia Ly. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim cương phá linh thương là một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ, từ kim cương phá linh thạch biến thành, nhìn mềm mại như nước, nhưng lại chắc chắn không thể gãy, có thể biến hóa to nhỏ, hơn nữa có sức xuyên thấu đặc biệt đối với linh lực, lực sát thương cực mạnh. Khi chế tạo tuyệt thế thánh vật, đa số đều cho thêm một ít kim cương phá linh thương, như vậy có thể thấy độ quý hiếm của vật này. Coi trọng vật này, chẳng lẽ người muốn chế tạo tuyệt thế thành vật? Lục Lâu chủ nhìn ánh mắt Mục Trần, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Mục Trần cười lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn chế tạo tuyệt thế thánh vật, nhưng đối với hắn mà nói, kim cương phá linh thương này cũng có chút tác dụng kỳ lạ. Bất hủ kim thân của hắn có thể ngưng luyện ra bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, cực kỳ khó lường. Mà khi hắn thúc dục bất hủ thần văn, nếu lại có thể bao trùm một tầng kim cương phá linh thương ở bên ngoài, vậy thì uy lực chắc chắn sẽ cao hơn một tầng, thậm chí nói không chừng còn có thể vượt qua tuyệt thế thánh vật chân chính. Đối với hắn, không thể nghi ngờ đây chính là một món cực kỳ thích hợp. Mục Trần liếc mắt nhìn bảng giá, lại là 3.000 chu ma điểm, hơi trầm ngâm một chút liền vung tay lên, đổi. Kim cương phá linh thương này rơi vào tay của hắn, lại phối hợp với bất hủ thần văn thì hầu như có thể phát ra uy lực sánh ngang với tuyệt thế thánh vật chân chính. Hơn nữa vì bất hủ thần văn có tính biến hóa, vừa có thể công lại có thể thủ, vậy tương đương với một món bách biến tuyệt thế thánh vật. Vì thế, sau khi đổi lấy kim cương phá linh thương xong, 1 vạn chu ma điểm của Mục Trần chỉ còn lại 2.000. Mà 2.000 này hắn dùng để đổi một ít trung cấp thánh vật cùng với một ít linh đan có tác dụng đối với cửu phẩm chí tôn và hạ vị địa chí tôn. Những thứ đồ này dù hắn không dùng được, nhưng đối với Mục phủ mà nói thì cũng tương đối hiếm có. Sau khi đổi sạch chu ma điểm, Mục Trần vẫn có chút chưa thỏa mãn, phủi phủi tay một cái, được Lục Lâu chủ dẫn ra khỏi kho. Người định đi Thái Linh cổ tộc, khi Mục Trần gặp lại Lạc Ly, cũng đã nghe nói Lạc Ly có ý định theo Xích Viêm lão tiên tới Thái Linh cổ tộc, nên lúc này cũng có chút kinh ngạc lên tiếng. Lạc Ly nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ gật đầu, khuôn mặt như bạch ngọc tản ra khí chất rực rỡ, đẹp đến nỗi người khác hoa cả mắt. Lạc thần tộc hiện giờ đã vào guồng, huyết thần tộc bị tổn hại nặng nề, không còn chút uy hiếp nào, chỉ cần Lạc thần tộc yên tâm tĩnh dưỡng thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lạc Ly êm ái nói, Mục Trần nhíu mày một cái, lúc trước hiển nhiên Lạc Ly cũng không quá để ý đến Thái Linh cổ tộc, nhưng tại sao lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, nhìn Lạc Ly chăm chú. Ngươi vì ta nên mới đi Thái Linh cổ tộc. Lạc Ly ngẩn ra, nhìn dáng vẻ của Mục Trần, liền biết không gạt được hắn, nàng khẽ cắn môi, nói. Bây giờ ta còn quá yếu, không có cách nào trợ giúp được ngươi. Lúc trước phù đồ cổ tộc bức bách Mục Trần, mặc dù trong lòng nàng tức giận, nhưng không thể làm được gì, đối mặt với Thiên Chí Tôn, dù nàng có tu luyện lạc thần pháp thân cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa sau chuyến đi thượng cổ Thánh Nguyên lần này, nàng cũng nhận ra thực lực bản thân vẫn chưa đủ, không chỉ không giúp được Mục Trần được bao nhiêu, lại còn khiến hắn lúc nào cũng lo lắng. Hiện giờ nếu nàng muốn đuổi theo bước chân của Mục Trần, vậy chỉ có cách đi Thái Linh cổ tộc, trở thành thánh nữ, hơn nữa một khi trở thành thánh nữ, nàng cũng sẽ có địa vị phi phàm trong Thái Linh cổ tộc. Có Thái Linh cổ tộc chống lưng, vạn nhất sau này Mục Trần thật sự trở mặt với phù đồ cổ tộc, nàng cũng có thể mượn sức mạnh của Thái Linh cổ tộc trợ giúp cho Mục Trần, làm cho phù đồ cổ tộc không dám quá mức ngang ngược. Mục Trần nhìn Lạc Ly chăm chú, hắn vừa nhìn liền biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Lúc này trong lòng hắn không kìm được mà dâng lên sự cảm động. Thái Linh cổ tộc cũng là một trong 5 đại cổ tộc, mặc dù Lạc Ly thu được truyền thừa Thái Linh Thông Thiên Quang, nhưng nếu muốn ngồi vững vị trí thánh nữ thì chắn chắn cũng còn nhiều gian nan. Nhưng nàng vẫn không hề lui bước, mảnh thâm tình này hắn vô cùng hiểu. Lạc Ly đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng che miệng Mục Trần, khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết rồi, hơn nữa, ít nhất ta ở trong Thái Linh cổ tộc sẽ rất an toàn, không cần lo lắng. Ánh mắt Mục Trần phức tạp, hắn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mắt, từ trong con ngươi của nàng, hắn đã nhìn thấy vẻ kiên định, điều này khiến hắn hiểu ra, Lạc Ly đúng là đã hạ quyết tâm rồi. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra thiên linh ngọc tủy đã dùng chu ma điểm đổi lúc trước, mỉm cười nói. Cái này cho ngươi, rất có ích đối với tu luyện. Lạc Ly tò mò nhận lấy, khuyên tai thủy tinh cực kỳ tinh xảo, dây khuyên xanh biết tản ra khí tức cực kỳ tinh thuần, cỗ khí tức kia vừa chui vào người, liền khiến cả cơ thể trở nên mát mẻ, ngay cả linh lực cũng vận chuyển nhanh chóng hơn. Đây là thiên linh ngọc tủy, ánh mắt Lạc Ly cũng không phải là kém, liếc một cái liền nhận ra ngọc tủy xanh biếc này, lúc này nàng cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là biết vật này quý giá. Mục Trần gật đầu một cái, đeo một chút xem, Lạc Ly cũng không từ chối, gật nhẹ đầu, sau đó liền đeo khuyên tai thủy tinh lên. Vành tai nàng vốn mềm mại trắng nõn, trong trẻo trơn láng, hiện giờ đeo khuyên tai lên, khuyên tai đung đưa, càng làm cho Lạc Ly vốn đã tuyệt mỹ, nay lại thêm một phần phong tình mê người, kinh diễm cực kỳ. Bàn tay Lạc Ly nhẹ nhàng nghịch nghịch khuyên tai, sau đó hơi nghiêng đầu, hướng về phía Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, nói. Đẹp không, nụ cười này của nàng hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt long lanh sáng ngời,